Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, sống không quá hôm nay. Giang Âm vốn cho rằng Tần Nguyên Thọ sẽ mắng hắn dừng lại, thậm chí tước đoạt hắn Bách Thú Đường vị trí đường chủ. Nếu như thật sự là dạng này, cũng có thể tiếp nhận, có thể... Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương lại muốn để cho mình xuống núi, đem Lạc Phàm ba người cho tiếp trở về. Nếu như bọn hắn đi vào Kiếm Linh Sơn, như vậy trước đó nói qua hoang ngôn chẳng phải bị vạch trần sao? Đến thời điểm, coi như hắn có 9 cái đầu, chỉ sợ cũng không đủ Tần Nguyên Thọ chặt a. Không dung suy nghĩ nhiều, Giang Âm vội vàng nói, tông chủ nghĩ lại a. Kia Lạc Phàm trời sinh tính hung tàn, dã tính khó thuần, nghe nói hiện tại đã giết Bách Độc Môn môn chủ Hứa Kiên, cùng Phi Tiêu Môn môn chủ Thẩm Ngọc Phi. Nếu như chúng ta xuống núi đem hắn tiếp đến, cái này cùng dẫn lửa thiêu thân khác nhau ở chỗ nào? Tần Nguyên Thọ bình tĩnh nhìn hắn, ngươi sợ bọn họ lòng mang ý đồ xấu sao? Giang Âm, họ Lạc sát phạt thành tính. Thuộc hạ thật sợ hãi hắn lại bởi vì ngày đó bị truy nã sự tình mà ghi hận trong lòng. Nếu như là dạng này, đến thời điểm thiếu không được một phen giết chóc, ta Kiếm Linh Sơn chắc chắn có nhân viên thương vong a. Tần Nguyên Thọ bỗng nhiên cười, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn? Giang Âm không lên tiếng. Kiếm Linh Sơn mặc dù là Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong xếp hạng đệ tam tồn tại, thế nhưng là, Tần Nguyên Thọ thực lực lại là rất mạnh, hắn rất điệu thấp, không tranh danh lợi, đến mức ai cũng không biết hắn đến loại cảnh giới nào. Đi thôi, Tần Nguyên Thọ, Lạc Phàm mặc dù sát phạt thành tính, có thể hắn đánh giết những người kia đều là đáng chết người. Nếu không phải những người kia muốn chặt hắn đầu tiến về luyện đan công hội lĩnh thưởng, như thế nào lại bị hắn phản sát? Tuy nói giữa các ngươi có khúc mắc, có thể thụ thương chính là ngươi, chỉ cần ngươi thành tâm hướng hắn nói xin lỗi, dùng tính cách của hắn như thế nào lại chấp nhặt với ngươi? Dù sao, thiên tài là sẽ không tính toán chi ly, loại này kỳ tài ngút trời, ta Kiếm Linh Sơn nhất định phải đạt được. Hắn chính là chúng ta Kiếm Linh Sơn quật khởi hy vọng. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn mang về, trước đó ngươi phạm vào sự tình liền một bút bỏ qua, đồng thời ban thưởng ngươi trưởng lão chi vị. Vâng, Giang Âm vội vàng đồng ý. Mặc dù lúc trước hắn đắc tội Lạc Phàm, thế nhưng là Tần Nguyên Thọ đều nói trước đó phạm vào sự tình xóa bỏ, vậy hắn còn có cái gì nỗi lo về sau sao? Đột nhiên Giang Âm giống như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói, tông chủ, hiện nay, Lạc Phàm lọt vào luyện đan công hội truy nã, Thiên Đô phủ tất cả tông môn đều tại vây quét Lạc Phàm. Coi như ta dẫn người xuống núi, chỉ sợ cũng không cách nào đem Lạc Phàm tiếp trở về a. Mà lại, sẽ còn đắc tội những tông môn kia, cùng luyện đan công hội, ta cảm giác dạng này khó tránh khỏi có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Mặc dù Tần Nguyên Thọ hứa hẹn mang về Lạc Phàm đề bạt hắn trở thành Kiếm Linh Sơn trưởng lão, nhưng Giang Âm không phải người ngu, biết cân nhắc lợi hại. Tần Nguyên Thọ, Kiếm Linh Sơn ta làm chủ, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta. Vâng, Giang Âm không dám nhiều lời. Tần Nguyên Thọ, ghi nhớ, dùng cái giá thấp nhất mang về Lạc Phàm, tuân mệnh. Giang Âm quay người rời đi, trở lại Bách Thú Đường về sau, đem hậu sơn chăn nuôi những dã thú kia tất cả đều thu vào chữ vật pháp bảo. Sau đó cùng đồ đệ Mã Lương hướng về dưới núi mà đi. Sư phụ, tông chủ để chúng ta dùng cái giá thấp nhất mang về Lạc Phàm. Đây là ý gì? Mã Lương cưỡi tại một đầu kiếm sỉ hổ bên trên, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hiện nay, 7 cái tông môn ngay tại chặn đánh Lạc Phàm. Nếu như chúng ta muốn đem bọn hắn mang về, thế tất sẽ đắc tội cái khác tông môn. Dùng chúng ta kiếm linh sơn thực lực, còn chưa đủ dùng cùng kia 7 cái tông môn chống lại a. Giang Âm, chuyện này chỉ có thể chi lấy, không thể cứng đối cứng. Dù là đây là tại chúng ta kiếm linh sơn địa bàn bên trên. Mã Lương nhịn không được nói, ý của ngài là tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau tại đứng ra ngăn cơn sóng dữ sao? Giang Âm vui mừng gật gật đầu, đây là biện pháp duy nhất. Lão đại, phía trước là một mảnh cỏ hoang từ, nơi đây địa thế khoáng đạt, ta cảm giác chúng ta lựa chọn tốt nhất đi vòng, chỉ cần vòng qua đoạn này đường, hướng Tây Đô là đường núi, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ có lợi, một khi tiến vào bên trong, nếu có địch nhân vây quanh, đối với chúng ta là rất bất lợi. Tề Việt biểu lộ nghiêm túc, Thiên Tòa cũng nói, Tề Việt nói không sai, nếu như chúng ta tiến vào mảnh đất này thế khoáng đạt địa phương, khẳng định sẽ bị người xem như bia sống, mặc dù chúng ta thực lực đều không kém, đây là cẩn thận một chút cũng không cái gì không ổn. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đã dạng này, vậy liền đi vòng đi. Giống, nhưng vào lúc này, Lạc Phàm cưỡi đầu kia cự mãng phát ra một trận tiếng gầm. Ánh mắt hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn về phương Tây, nơi đó tràn đầy cao cỡ một người cỏ khô. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoang vu, Thiên Tòa nhịn không được lắc đầu. Ta đoán không sai, quả thật có người mai phục tại nơi này a. Vừa dứt lời, trận trận tiếng côn trùng kêu bỗng nhiên vang lên, liền gặp phía trước xuất hiện một mảnh màu đen phi trùng. Phô thiên cái địa cuốn tới, đây cũng là cổ thần giáo người. Thiên Tòa hơi nhíu lên lông mày, cổ thần giáo, Thiên Đô phủ 10 đại tông môn xếp hạng đệ nhất tông môn. Thai nghén vô số cổ trùng cùng độc trùng, cho dù là bọn họ huynh đệ 3 người phục dụng bách độc đan, nhưng nếu như bị cổ trùng chui vào cơ thể bên trong, những cái kia cổ trùng sẽ thôn phệ bọn hắn nguyên lực, cắn đứt kinh mạch của bọn hắn, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng nghênh đón tử vong phủ xuống. Người nơi này, trí thông minh đều thấp như vậy sao? Tề Việt ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người dưới loại tình huống này phóng thích cổ trùng. Sau đó, hắn lấy ra cây châm lửa, trực tiếp điểm đốt phía trước cỏ hoang. Giống, nương theo lấy cự mãng phát ra một đạo gào thét, nguyên bản yếu ớt hỏa thế nháy mắt trở nên mãnh liệt. Cao mấy mét hỏa diễm đằng không mà lên, biến thành mạn thiên biển lửa. Ngay sau đó, một trận đốt cháy khét hương vị tràn ngập ra. Đây là cái gì? Châu chấu sao? Thiên Tòa rơi trên mặt đất, cầm lấy một cái nướng cháy châu chấu, trực tiếp để vào trong miệng, thưởng thức qua về sau. Thiên Tòa cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Ân, giòn, hương vị rất không tệ. Có loại đồ nướng hương vị. Không tin, các người cũng nếm thử. Lạc Phàm cùng Tề Việt cũng xoay người nhặt lên mấy cái. Tề Việt cười nói, liền thiếu một bầu rượu. Loại này mỹ vị, quả thực là nhắm rượu món ngon a. Một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi cao hứng quá sớm. Ngay sau đó, đếm không hết độc xà, con rết, chi chu, bọ cạp, con cóc sau lưng Lạc Phàm, cùng hai bên trái phải bọc đánh mà tới. Trong không khí càng là phiêu đãng một cỗ hôi thối vô cùng hương vị. Đốt a, các ngươi ngược lại là đốt a. Ta ngược lại muốn xem, những này cỏ hoang có thể hay không đốt sạch sẽ ta những này độc trùng. Một vị dáng người còng xuống, mặc trường bào màu đen, chống quải trượng, sắc mặt tái nhợt lão giả cưỡi một đầu huyết mãng mà tới. Đầu kia huyết mãng thể tích rất khổng lồ, so Lạc Phàm cưỡi đầu kia hắc mãng đều đại không chỉ gấp đôi, mà lại ánh mắt càng thêm hung hãn, đến mức Lạc Phàm bên người đầu kia cự mãng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Lão giả đục ngầu trong con ngươi tách ra chói mắt hàn quang. Lạc Phàm, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi, sống không quá hôm nay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.